Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, chương 77. Ma nữ, Hoắc Lạc Phỉ ngẩng đầu nhìn một chút huyễn điện anime bảng hiệu. Theo bản năng nặn nặn nắm ở trong túi nắm đấm. Hắn tự nhiên không biết món đồ chơi túi tập đoàn cùng huyễn điện anime đã từng thiếu một chút. Liền hợp tác rồi. Đối với Hoắc Lạc Phỉ mà nói, đến từ huyễn điện anime phỏng vấn mời là trước mắt hắn dù sao đáng tin lựa chọn. Anime cũng không phải chỉ cần sẽ họa sĩ vật liền có thể làm tốt. Máy chiến anime cần máy móc giả thiết, chiến đấu anime cần quái vật giả thiết, thậm chí có chút tác phẩm còn cần vật phẩm giả thiết. Hoắc Lạc Phỉ không phải là chỉ có thể vẽ những kia không thể miêu tả quái vật. Hắn có phong phú máy móc giả thiết kinh nghiệm, có lòng tin có thể thiết kế ra làm người thỏa mãn tác phẩm đến. Hắn trước tiên ở trước sân khấu đăng ký một hồi, một lát sau thì có cái rất trẻ tuổi tiểu tử xuống lầu hướng về hắn đi tới. Là đến phỏng vấn Hoắc Lạc Phỉ tiên sinh sao? Đối phương hỏi, đúng, ta là tới tìm Từ Duệ tiên sinh phỏng vấn. Hoắc Lạc Phỉ đứng lên. Hồi đáp, há, ta chính là Từ Duệ. Tiểu tử đáp, điều này làm cho Hoắc Lạc Phỉ ngẩn người. Một lần nữa đánh giá một hồi hắn. Nhạt màu quần jean, t-shirt, xem ra khá là ánh mặt trời. Lại như mới từ tốt nghiệp đại học học sinh. Nhưng nhất cử nhất động nhưng hiện ra thành thục thận trọng khí chất. Xác thực là cùng Hoắc Lạc Phỉ gặp cái tuổi này người không giống nhau lắm. Xin lỗi. Ta không nhận ra được. Hoắc Lạc Phỉ thật sự chưa từng thấy Từ Duệ. Anime liên quan tin tức hắn cũng không quá quan tâm. Chỉ biết là Từ Duệ tác phẩm vào vây quanh hàng năm anime bình chọn. Bây giờ nhìn lại, hắn vẫn là một tên cực kỳ tuổi trẻ tân Duệ đạo diễn. Không có chuyện gì, chúng ta lên lầu tán gẫu. Từ Duệ mang theo Hoắc Lạc Phỉ lên lầu, đi tới trong phòng họp. Hoắc Lạc Phỉ trước tiên lấy ra chính mình cá nhân lý lịch sơ lược cùng tác phẩm tập. Từ Duệ dựa theo quy trình kiểm tra một phen, lại nhằm vào tác phẩm nâng một chút có quan hệ thiết kế dòng suy nghĩ cùng phương pháp vấn đề. Ta cảm thấy có thể. Hoắc Lạc Phỉ tiên sinh, công ty chúng ta hiện nay chính cần một vị có thể ở máy móc. Quái vật cùng đồ vật tiến tới hành thiết kế nhân viên. Nếu như ngươi đồng ý, chúng ta có thể hiện tại liền ký xuống hợp đồng. Từ Duệ nói rằng, hắn hướng về Hoắc Lạc Phỉ đưa tay ra. Từ giao lưu bên trong có thể biết được, Hoắc Lạc Phỉ chính mình một tay chủ đạo, không biết ác mộng, series mô hình thiết kế cùng sinh sản. Hắn trong lòng mình có một cái tiếp cận hoàn chỉnh thế giới quan khái niệm. Từ Duệ chân chính vừa ý kỳ thực là Hoắc Lạc Phỉ cái này. Nói thật, có thể nghĩ ra không thể miêu tả sự vật cũng cần mạnh mẽ trí tưởng tượng. Từ Duệ ở điểm này thập phần khâm phục Hoắc Lạc Phỉ có thể ở duy trì người bình thường tinh thần. Trạng thái tình huống nghĩ ra những kia đáng sợ quái vật. Cảm ơn ngài, từ đạo, Hoắc Lạc Phỉ về nắm chặt rồi hắn tay. Nói tiếp, ta kỳ thực ngày hôm nay là có thể trực tiếp đi làm. Gần nhất chán trường quá lâu, ta cần phải nhanh một chút tìm về trạng thái. Cũng được, công ty chúng ta bầu không khí rất tự do. Ngươi có thể trước tiên cảm thụ một chút, ta khiến người ta sự tình làm một hồi hợp đồng cho ngươi. Từ Duệ đương nhiên hy vọng Hoắc Lạc Phỉ có thể mau chóng vào chức để bắt đầu ma nữ thiết kế. Còn có một việc, từ đạo. Ta muốn hỏi ta muốn phụ trách thiết kế cái gì không? Là máy móc vẫn là quái vật? Hoắc Lạc Phỉ thuận miệng hỏi. Là ma nữ, Hoắc Lạc Phỉ tiên sinh. Từ Duệ trả lời nhường Hoắc Lạc Phỉ có chút nghi hoặc. Nhìn ra hắn nghi vấn. Từ Duệ bổ sung giải thích. Ta cần ngươi cái kia có thể sáng tạo ra không thể miêu tả ma vật trí tưởng tượng. Đến thiết kế ra từng cái ma nữ. Tháng 5 ngày cuối cùng, 4 tháng anime vừa dần vào cảnh đẹp, trái chín mùa hạ vẫn còn chưa thành thục. Huyễn Điện Anime chính thức Weibo ngoại trừ thông thường bán manh cọ nhiệt độ ở ngoài. Lại đổi mới một cái Weibo. Này điều Weibo chỉ có một câu nói, phối hợp một tấm hình ảnh, văn tự nội dung là kỳ tích cùng ma pháp đều là tồn tại nha. Hình ảnh nhưng là trên người mặc hồng nhạt âu phục, hai đuôi ngựa thiếu nữ cầm đầu mấy nữ hài tử. Ở hình ảnh phần dưới, có thể nhìn thấy Uela Magi Madoka Magica, chữ dạng, hiển nhiên chính là bộ tác phẩm này tên. Chính là như thế một cái ngăn ngắn Weibo, ở tuyên bố trong vòng một tiếng chuyển đi lượng liền vượt qua 10.000. Ở này ngày mùa hè buổi chiều gợi ra nhiệt liệt thảo luận. Vấn hồ anime đại V nhóm, nguyên bản còn ở nước trò chơi vấn đề mấy người rất nhanh sẽ từ mỗi cái con đường biết được. Uela Magi Madoka Magica, tin tức, cửa, cười chết ta rồi. Đều niên đại nào lại còn có đập Mao Soujo anime. Hắn cái kia phấn hồng thiếu nữ tâm đều muốn tràn ra màn hình. Buồn cười. Chiro. Trước có võ nghệ phục cổ Super Heroes đề tài. Hiện tại Huyễn Điện lại làm cái Mao Soujo. Năm nay thật sự không phải thế kỷ trước niên đại 80 sao. Chuyện xưa như sương khói. Các người không muốn cười nhạo người khác. Từ đạo diễn là cái có giấc mơ đạo diễn, đến thời điểm Mao Soujo anime vừa ra tới, đĩa CD lượng tiêu thụ 8.8 đánh sưng các ngươi mặt. Buồn cười, a chì, nhân vật nguyên tác thiết lại là Thụ Hải lão sư, nàng trước không phải là bởi vì anime tan vỡ phong bút sao? Không nghĩ tới còn có thể nơi này nhìn thấy nàng, xanh thảm ước mơ. Nói không chắc này bộ anime cũng sẽ như màu lưu ly ánh bình minh, như thế tan vỡ đây. Chính ủy, các người tại sao lại ở đây quái gở? Này anime ta xem không đơn giản, người xem nó chế tác nhân viên danh sách bên trong còn có Hoắc Lạc Phỉ đây. Các người nhận thức người này sao? Remy, vậy là ai a? Cửa, ha ha ha. Remy, người cái này ảnh chân dung vẫn đúng là thay đổi a. Đây là người nào tới? Huân tỷ, Remy, lăn, đi sang một bên, chính ủy, Hoắc Lạc Phỉ, trước món đồ chơi túi tập đoàn Ninh Giang sự nghiệp bộ nhà thiết kế. Tác phẩm tiêu biểu, tận thế lữ trình, trở lại địa cầu, series mô hình. Bởi vì không biết ác mộng, series mô hình tiêu thụ thất bại tự nhận lỗi từ chức. Rời đi món đồ chơi túi tập đoàn. Chính ủy, ta đây xem trong diễn đàn nói. Ta tìm lại, người này thiết kế mô hình thật TM khủng bố. Ngược lại không là loại kia máu thịt be bét khủng bố. Cũng không phải buồn nôn. Chính là người xem, đến hoảng, hình ảnh. Chuyện xưa như sương khói, khe nằm, chính ủy, người này nhưng là không tử tế, ta buổi tối phỏng chừng muốn làm ác mộng, a chì, mù, này mô hình TM ai sẽ mua a? Remy, này chim đồ chơi thả trong nhà sợ là liền ác quỷ cũng không dám gõ cửa. Cửa, Huyễn Điện thật sự muốn ở Mao Soujo anime ngõ những đồ chơi này nhi. Quản chi là muốn biến thành rất nhiều người tuổi ấu thơ bóng mờ đi. Chiro, đừng nóng vội, ta hiện tại liền đi dùng tiểu hào mở cái vấn đề. Liền gọi, làm sao đánh giá Huyễn Điện anime tân tác. Uela Magi Madoka Magica, ngoặc kép, chuyện xưa như sương khói. Làm nhanh lên một chút. Đối mặt Huyễn Điện anime tân tác. Vấn hồ anime nhóm lại như cuồng hoan như thế, dù sao có thể nhường vốn là ý kiến không thay chi đưa đại gia ôn hòa nhã nhặn địa ngồi xuống đồng. Thời đen tồn tại cũng chỉ có Huyễn Điện anime, vấn hồ anime khu rất nhanh sẽ xuất hiện một cái nặc danh vấn đề, làm sao đánh giá Huyễn Điện anime. Tân tác, Uela Magi Madoka Magica, ngoặc kép. Mà bị cấp tốc trên đỉnh đến một cái trả lời thì lại biểu thị vấn hồ anime khu đại V nhóm thái độ. Chuyện xưa như sương khói. Có mấy người lựa chọn kinh điển đề tài là bởi vì hắn có thể từ vương đạo động tác võ thuật bên trong khai quật ra tiệm đồ mới. Mà có mấy người lựa chọn kinh điển đề tài nhưng là bởi vì hắn tư duy khô cạn. Đã không có cách nào nghĩ đến mới linh cảm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục